Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 335, mọi loại ân oán đều là buông xuống. Đưa huynh đệ của ta đoạn đường này, Kiếm Tôn giả đã nổi điên, đột nhiên dâng lên bi thương, phẫn nộ, đã hoàn toàn tràn ngập tim của hắn. Tiêu Thăng chân trời trường kiếm, đột nhiên điên cuồng xoay tròn. Tựa như một vòng liệt nhật đồng dạng, hoàn toàn không có góc chết, lóe ra ngàn vạn đạo kiếm quang. Bộc phát còn không chỉ Kiếm Tôn giả kiếm, còn có Kiếm Tôn giả ngửa mặt lên trời cuồng hống thân thể. Tóc, cái cổ, con mắt, cổ, lỗ tai, ngực, bả vai, cánh tay, khuỷu tay, đùi, đúng là toàn thân cao thấp mỗi một cái địa phương. Đều đang điên cuồng chút xuống ra lăng lệ đến cực điểm kiếm khí. Hướng về trước mặt Xuân Thu Sơn Môn, điên cuồng thả ra ngoài, mà tại thời gian này trong nháy mắt, tất cả Xuân Thu Sơn Môn dùng kiếm đệ tử, đồng thời cảm giác mình trường kiếm đã mất đi khống chế. Hoàn toàn vi phạm chủ nhân điều khiển ý chí, chỉ còn lại trên không trung trận trận tiếng rung một đường. Sát na này, đếm bằng ức vạn kế kiếm quang chợt lóe lên rồi biến mất. Xuân Thu Sơn Môn, toàn bộ Sơn Môn cũng tùy theo trở nên chưa từng có yên tĩnh. Kiếm Tôn giả y nguyên duy trì ngửa mặt lên trời cuồng hống tư thế, con mắt trực câu câu nâng lên nhìn về phía không trung phi tốc đến đây mấy đạo nhân ảnh, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Các ngươi đến chậm một bước. Liền ở trước mặt Kiếm Tôn giả, đệ tử nguyên bản bố thành kiếm trận kia, còn có sau đó một chút quan chiến đệ tử, cùng càng phía sau phụ trách áp trận Xuân Thu Sơn Môn đệ tử đời hai, từng cái trên mặt tất cả đều mặt hiện tuyệt vọng sợ hãi, tựa như một loại pho tượng ngơ ngác đứng đấy, chờ đợi tử vong một khắc đến, rõ ràng trong mắt còn có mãnh liệt không thể tin. Lại không một người có thể động, mà liền tại Kiếm Tôn giả nói xong câu đó đằng sau, từng đạo huyết quang bỗng nhiên từ trên thân những người này nhao nhao bắn ra tới. Những này nhìn còn tại nguyên địa hào hào đứng đấy Sơn Môn đệ tử, lại tất cả đều trong cùng một thời gian thân thể vỡ vụn, từ đầu đến chân đều hóa thành từng mảnh vỡ vụn huyết nhục. Sơn Môn trước đó duy nhất còn có sinh tức cũng chỉ có nhất bút Xuân Thu Tiêu Đằng không. Nhưng mà hắn giờ phút này trên thân cũng là thủng trăm ngàn lỗ. Chống tận suốt đời tu vi mạnh kháng mênh mông kiếm lưu hắn, liên tục thối lui đến 17 trượng bên ngoài. Trong cổ họng đột nhiên có khanh khách thanh âm vang động. Ánh mắt hắn nhìn chừng chừng lấy Kiếm Tôn giả, lắp bắp nói, ngươi đã luyện thành kiếm đạo chúa tể. Một câu chưa hết, thân thể như vậy thẳng tắp bổ nhào trên mặt đất, co quắp một chút, lập tức thân thể tàn phế lốp ba lốp bốp một trận vang động, như vậy hóa thành mấy khối huyết nhục toái thi mà chết. Kiếm Tôn giả cũng không trả lời nhất bút Xuân Thu di ngôn, ánh mắt của hắn thẳng tắp chú ý không trung đang phi tốc nhào xuống mấy đạo nhân kia. Nghiêm chỉnh mà nói, chỉ là nhìn cầm đầu hai người mà thôi. Về phần những người khác, như cũ không trong mắt hắn. Nhưng mà hắn giờ phút này trong mắt đã là tràn đầy điên cuồng khiêu khích. Kiếm Tôn giả, bay tới hai cái lão giả một tiếng quát chói tai, vọng hạ sát thủ, như vậy độc ác, không thể để ngươi sống nữa. Nạp mạng đi, đối mặt lấy mạng ngữ điệu, Kiếm Tôn giả một tiếng kêu to, gấp vội xông trời mà lên, đem lơ lửng ném giữa không trung bảo kiếm cứ như vậy xét xoay tay lại bên trong. Kiếm quang đột nhiên lại thịnh, đón đầu xông tới, không ngoài chính là một trận giang hồ sinh tử, máu chảy đầu rơi. Kiếm Tôn giả cười ha ha, trong tay một thanh kiếm, ngang nhiên chơi lên đối diện hai người đột kích chi kiếm. Oanh! Ba người một kích sống mái với nhau, cùng nhau hướng ba phương hướng tách ra. Hai lão giả kia hiển nhiên là lực không bì kịp, Mặc dù là hai người cùng nhau, vẫn là đồng thời phun ra một ngụm máu. Thân thể vẫn ngăn không được lui lại. Ánh mắt lộ ra khó có thể tin vẻ kinh ngạc. Đối diện kiếm tôn giả đắc thế không tha người. Hét dài một tiếng sau khi, tại trong lực đạo phản xung mà hình thành lăn lăn lộn lộn tiếp tục xuất kiếm. Kiếm quang lăng nhiên càng sâu, mặt quạt đồng dạng huy sái mà ra. Phốp phốp phốp, Xuân Thu Sơn Môn trong cửa chính trăm trượng địa giới phạm vi. Tựa như cùng là hạ một trận nắm đấm lớn mưa đá đồng dạng. Nhất thời khói bụi nổi lên bốn phía. Trên mặt đất tảng đá nhao nhao băng liệt, sụp đổ, ngoài trăm trượng phòng ốc kiến trúc, nhiều hơn vô số trong suốt lỗ thủng. Hai cái lão giả bị kiếm tôn giả tràn trề không gì chống đỡ nổi kiếm quang bức rơi bụi bặm. Lâm vào chưa từng có bị động, cảm thấy hãi nhiên sau khi, lại là mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, ổn thủ trận địa, phòng ngự tự thân. Chậm đợi kiếm tôn giả lại đến công kích. Bất ngờ tiếng thét dài đúng là dần dần đi xa. Kiếm tôn giả thanh âm cố nhiên như cũ như là một thanh trường kiếm xuyên thẳng hướng thương khung, nhưng cả người lại là giống như tiến còn lui. Theo sau khi va chạm quay cuồng chi thế, thẳng hóa thành một đạo kiếm quang biến mất. Vậy mà liền như thế đi rồi. Hai cái lão giả kinh ngạc phía dưới cùng nhau xông ra khói bụi, đã thấy kiếm tôn giả coi là thật đã không thấy bóng dáng. Hét dài một tiếng xa xa truyền đến, "Huệ đệ, vi huynh đến tiễn ngươi." Hai người nhất thời một trận buồn bực, "Chuyện này có chút không có lý do a, vậy ngươi tới làm gì? Vừa rồi khi thế cuồn cuộn mà đến, rõ ràng cường thế hỏi tội thái độ, vừa rồi càng đại khai sát giới. Tại sao cứ đi như thế?" Đập vào mắt đi tới, trên mặt đất vẫn còn một đoàn kim quang còn tại lấp lóe. Kim quang kia chính là kiếm tôn giả tâm thần đại loạn thời điểm bị kiếm trận công kích. Thất thủ rơi xuống trên đất, kiếm tôn giả cũng là bởi vì nhìn qua đoàn kim quang này đằng sau nội dung, mới lâm vào ngoài dự liệu thất thần cứng ngắc bên trong một cái lão giả đưa tay nhặt lên. Còn có thể trên cảm giác mặt có một cỗ mãnh liệt thần niệm đang nhấp nháy. Tứ quý lâu, tứ quý truyền tấn. Hai người khiếp sợ nhìn nhau. Hơn nữa còn là niên tiên sinh tự mình phát ra tới. Trong đó nội dung tất nhiên khác thường. Loại này đưa tin phương thức, do đưa tin tràn ra ngoài hào quang liền có thể phân biệt đến giúp. Nếu là lệ thuộc tứ quý đường phát ra, tràn đầy hào quang phải làm là lục đỏ vàng trắng bốn loại nhan sắc một trong. Bây giờ nếu là hào quang vàng óng, tự nhiên là tứ quý lâu cao nhất trưởng khống giả. Niên tiên sinh đưa tin, sắc mặt hai người nhất thời ngưng trọng, càng đem thần niệm cùng huyền khí đồng thời đưa vào. Kim quang lóe lên, đau vẫn tuyết thương, mau trở về. Hai người trên mặt đột nhiên lộ ra đến cực điểm vẻ kinh ngạc. Tứ quý lâu tuyệt đối cao tầng, chấn nhiếp giang hồ ngũ đại tôn giả, quả là một chết một bị thương. Khó trách kiếm tôn giả đột nhiên thần thái thất thường, cuồng loạn bộc phát một trận sau khi xoay người rời đi. Nguyên lai tứ quý lâu nội bộ vậy mà ra bực này đại sự. Trong tứ quý lâu tứ đại tôn chủ Xuân Hàn tôn chủ chết rồi. Hiện tại ngay cả trong ngũ tôn giả Đao tôn giả cũng vẫn lạc. Một cái lão giả hít khí lạnh. Tứ quý lâu lần này chỉ sợ là thật muốn phát điên. Xem Minh Thái sư thúc, nhìn xem có phải hay không muốn tạm thời tránh đầu gió. Vâng, Ngụy Hành Lộ còn ở bên ngoài, để hắn lập tức gấp trở về. Để trưởng môn nhân lập tức an bài tiếp ứng nhân thủ. Sắc mặt hai người nặng nề dị thường, hiển nhiên là đều ý thức được chuyện này quả nhiên là không thể coi thường. Đao tôn giả chết, Đao tôn giả ngoài ý muốn vẫn lạc, lại không biết cần trên giang hồ bao nhiêu người đến bồi mai táng. Xâm La Đình, băng sương lúc này đã tràn ngập bao phủ toàn bộ địa ngục cốc. Thập điện Diêm La Đại Vương liên thủ đối địch, băng xương hai người tung hoành bay lượn, tường hỗ là công thủ, lẫn nhau phối hợp đến thiên y vô phùng. Cho dù đối mặt Xâm La Đình mấy trăm cao thủ vây kín đánh lén, như cũ lôi kéo khắp nơi, lấp lóe tới lui, hiển nhiên, bị vây công hai người ngược lại chiếm cứ thượng phong, thậm chí là nắm trong tay thế cục. Hoặc là phải nói, bọn hắn cho đến giờ phút này như cũ không có thống hạ sát thủ. Chẳng qua là bởi vì còn trong lòng có kiêng kỵ, cố kỵ Xâm La Đình chiến lược mạnh nhất. Mà giờ khắc này, một cái âm trầm bóng dáng đã bắt đầu tại thiên không lấp lóe. Đó là Xâm La Đình chân chính người cầm quyền, đã tới tại chiến trường, tùy tiện đem bước vào chiến cuộc. Băng Tôn Giả cười lạnh một tiếng, băng phong đại thiên, Xương Tôn Giả cũng phát ra một tiếng quát lạnh, xương hàn tinh không, đến cực điểm băng xương liên hợp, bỗng nhiên phát động, giữa thiên địa đều là một mảnh mù sương. Mấy tên kim bài sát thủ vừa mới xông vào cái này hơi nước trắng mịt mờ sương mù phạm trù, trên thân lập tức liền xuất hiện tổn thương do giá rét dấu hiệu. Mà băng sương hai người tiếp tục không ngừng thôi phát uy năng, chuẩn bị sắp đến đỉnh phong chi chiến, thuộc về tuyệt đối cường giả ở giữa đỉnh phong chi chiến. Đối với Tứ Quý Lâu mà nói, Xâm La Đình cùng Xuân Thu Sơn Môn tính nhắm vào chất hoàn toàn khác biệt. Đối với Xuân Thu Sơn Môn, càng nhiều chính là lấy trấn nhiếp làm chủ, có thể chậm chậm mưu toan, thậm chí chỉ cần Xuân Thu Sơn Môn nguyện ý giao ra nguy hành lộ, cho tương đương bồi thường, có thể cân nhắc biến chiến tranh thành tơ lụa, dù sao nguy hành lộ ngày đó chỉ là xuất thủ một thanh. Đằng sau cũng không có tiếp tục bức giết, nhưng đối với Xâm La Đình, niên tiên sinh dưới lại là tuyệt sát lệnh, tuyệt không khoan nhượng, cho nên hai người nơi này dịch cũng căn bản không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Mắt thấy Xâm La Đình bên này thế cục từ từ nguy ngập, bỗng nhiên một tiếng âm trầm cười lạnh đột nhiên nổi lên. Nếu là Đao Kiếm Tuyết Xương Băng năm người đều tới, bản tọa có lẽ sẽ có một hai phần kiêng kỵ, nhưng lúc này đành phải ngươi băng xương hai người, liền muốn tại ta địa ngục cốc dương oai. Vậy liền không cần đi, lưu lại cho ta đi. Một bóng người, bỗng nhiên mang theo quyển cướp thiên địa âm phong, thổi đi ra, băng xương hai người một tiếng cuồng tiếu, đúng là không thấy chút nào khiếp ý, thay mặt nghênh đón, chỉ một thoáng, chân trời. Giữa không trung, đúng là băng xương tràn ngập, âm phong ngút trời, ngay vào lúc này, không trung kim quang lóe lên, băng tôn giả một thanh tiếp được đưa tin kim quang, nhìn thoáng qua, nhất thời biến sắc, xương, chúng ta đi, xương tôn giả nghe vậy chính là trao mày, trong lòng bàn tay hắn xương trắng đã ngưng tụ thành thực thể, đang chờ toàn lực xuất kích ngay miệng. Không có cam lòng xoay hỏi đầu nói, thế nào, băng tôn giả đem kim quang đưa cho trong tay hắn, xương thần niệm rót vào, đột nhiên phát ra một tiếng kêu to, kinh thiên động địa, ai làm, trở về, băng tôn giả lại là một tiếng gấp rút thúc giục, trở về, xương tôn giả quanh thân xen lẫn đầy trời băng xương, vọt lên trên không. Một tiếng bi phẫn đau thấu tim gan thét dài. Ai làm? A, gào thét, xa xa đi, băng tôn giả thân thể xoay tròn. Trên đất huyền băng đột nhiên toàn bộ biến mất. Hắn chắp hai tay sau lưng. Xương lông mày có chút run run. Con mắt híp, mắt lạnh nhìn Xâm La Đình đám người. Thản nhiên nói, món nợ máu này, ngày sau lại đi thanh toán. Người trong Xâm La Đình. Bảo trọng thân thể, tuyệt đối chớ có chết trong tay người khác. Không đợi bến bờ đáp lời, thân thể cũng là phóng lên tận trời. Trên không trung một chiếc, không trung lập tức xuất hiện trăm trượng băng ngưng kết. Dưới ánh mặt trời, xuất hiện ngàn vạn đạo cầu vồng, mỹ lệ vô hạn. Lập tức, băng tôn giả thân ảnh cũng cáo biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà không trung trăm trượng huyền băng lại tại giờ phút này đột nhiên hóa thành vô số băng đao băng kiếm. Ầm ầm mưa xuống, Lôi Động Thiên cùng Lão Mục thương thế thật cũng chỉ là bị thương ngoài da. Lại có huyền hoàng giới cực phẩm thuốc trị thương liệu phục. Cho dù không có Vân Dương xuất thủ, cũng đành phải ngày thứ hai buổi chiều liền không có cái gì đáng ngại. Đối với hai người tình huống, Vân Dương chẳng những trên mặt đại hỉ, trong lòng lấy làm kỳ. Cái này huyền hoàng giới lôi ra thuốc chữa thương, thật đúng là không tầm thường. Cái kia Lôi Động Thiên trước đó không ngừng mà hướng trong miệng nhét dược vật. Nói chung đều là thượng thừa mặt hàng A. Sớm đổi mới, buổi chiều không có, ta có chút sự tình đi xử lý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.